Sát thần Chí Tôn, chương 3296, C3296, chiến cục nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực giác của tên tu sĩ Hoàng Mi này vẫn luôn vô cùng linh hoạt. Trước đó hắn đã phán đoán thế cục có khả năng xuất hiện biến hóa vi diệu. Xuất hiện biến cố khiến cho bọn hắn không có cách nào điều khiển được. Quả nhiên tất cả đều như dự đoán của hắn. Những tu sĩ của thập đại thánh địa này rời khỏi Bình Sa đảo một cách khó hiểu. Trong mấy hô hấp lại xông tới cửa ra vào vùng này. Loại năng lực không thể tưởng tượng nội này triệt để phá vỡ nhận thức của Hoàng Mi đối với tu sĩ thập đại thánh địa. Loại thế cục liên hoàn đáng sợ này mà thập đại thánh địa cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Nhẹ nhõm giết tới trước mặt bọn họ. Điều này hiển nhiên đã vượt quá dự đoán của bọn họ. Mà sự thực cũng chứng minh, sau khi chiến đấu một lát, đồng bạn bọn họ đã mất đi hai người, thậm chí ngay cả một chút chống cự cũng không có. Nhìn tiết tấu công kích của đối phương, rõ ràng đã có dự mưu từ sớm. Dưới loại tình huống này, những người như bọn họ, hiển nhiên đã không ngăn cản được thập đại thánh địa rời khỏi Bình Sa đảo. Nếu như muốn miễn cưỡng đi lên, đơn giản chính là châu chấu đá xe. Tên tu sĩ gọi là Hoàng Mi này làm việc quyết đoán, kiên quyết, chuyện đã không thể làm, vậy không cần phải lãng phí thời gian, đem tính mạng của mình mạo hiểm ở chỗ này. Cho nên tên tu sĩ Hoàng Mi này vừa mới nói xong lập tức hóa thành một đạo quang mang, hướng ra ngoài chạy đi, không ngờ lại không có một chút quyến luyến nào, cũng hoàn toàn không hỏi sống chết của những người khác. Tên tu sĩ Hoàng Mi kia vốn chính là thủ lãnh trong đám người này. Bất đắc dĩ những người khác không nghe lời hắn. Lúc này mới có kết cục như hiện tại. Bị thập đại thánh địa nhẹ nhõm đột phá. Nếu như những người này phàm có người chăm chú nghe lời Hoàng Mi hắn. Nghe hắn sắp xếp, cẩn thận bố trí khắp nơi. Nào sẽ bị đối phương đánh cho không kịp trở tay như vậy. Chỉ là thiên hạ không có thuốc nào chữa hối hận. Mấy tu sĩ thần đạo khác thấy thoáng cái hai gã đồng bạn thần đạo chết đi. Mà thập đại lão tổ kia cũng giống như sinh long hoạt hổ. Sức chiến đấu vô cùng tràn ngập. Nhìn thấy đối thủ có ý chí chiến đấu hung mãnh như vậy. Nhìn thấy cường giả thánh địa khí thế hung tàn như vậy. Nhìn thấy trận pháp của bọn hắn bị phá thành từng mảnh nhỏ. Phòng tuyến tâm lý của những tu sĩ này triệt để sụp đổ. Bọn họ biết rõ. Trận chiến này, bọn họ đã không có bất kỳ hy vọng nào thủ hòa nữa. Hoàng Mi lão nhân dẫn đầu chạy trốn. Cho dù hiện tại chúng ta có kiên trì chống lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Tất cả nghe hiệu lệnh của ta. Lui lại, Hoàng Mi chạy trốn. Chậu nước bẩn này đổ lên trên đầu hắn. Mọi người cũng không có bất kỳ áp lực na FP. Dù sao lần thất bại này, chung quy cũng cần có người nhận trách nhiệm. Hoàng Mi kia không chạy trốn còn tốt. Một khi chạy trốn, ngày sau càng không có cách nào ăn ói. Cho nên những tu sĩ còn lại này đều hận không thể đem tất cả sai sót đổ lên trên người Hoàng Mi kia. Nhìn thấy những tu sĩ này tán loạn, tháo chạy bốn phía, những lão tổ thần đạo cũng cảm thấy giật mình vạn phần. Bọn họ tuyệt đối không ngờ, trận chiến ở cửa ra vào này lại có thể thuận lợi như vậy. Đúng như Giang Trần dự đoán, một khi có người chạy trốn, trận doanh của đối phương sẽ triệt để sụp đổ, sẽ thoáng cái bị phân liệt ra. Nhìn thấy những tu sĩ kia chạy trốn ra bốn phương tám hướng, mối lo lắng trong lòng Giang Trần cũng triệt để biến mất. Theo thế cục mà phán đoán, bọn họ đã thực sự thành công. Trên lưng thần thú Huyền Vũ phát ra từng tiếng hoan hô. Mà thập đại lão tổ thì giống như chém rau dưa, đuổi tận giết tiệt đám tu sĩ đang chạy tứ tán, đuổi theo một thì diệt sát một, không có chút hạ thủ lưu tình nào. Chiến đấu so với trong tưởng tượng của Giang Trần còn đơn giản hơn nhiều. Chỉ không tới hai khắc cung, chiến đấu đã tới giai đoạn cuối cùng, mà thần thú Huyền Vũ thì mang theo tất cả mọi người hóa thành một đạo bạch quang lao ra khỏi lối ra bí cảnh Bình Sa đảo. Đi ra vùng hải vực mênh mông bên ngoài. Hải vực bên ngoài vẫn như cũ. Sóng êm biển lặng, biển toàn một màu xanh thẳm. Trên mặt mọi người cũng xuất hiện nụ cười vui vẻ. Rốt cuộc cũng an toàn đi ra.